Họ bát quái đối ngươi có chút hung ác, cái kia ngươi cũng đã biết hắn đối với mình ác hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, tại cảnh giới kia làm cái thứ nhất tiến lò bát quái tu luyện người cần muốn bao lớn dũng khí, nếu không có tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm cùng giác ngộ lời nói hắn là tuyệt đối không cách nào từ bên trong đi ra. Vân Du Tử như có điều suy nghĩ. Lời này không tệ, làm cái thứ nhất lò bát quái luyện chính mình người đích thực cần lớn lao dũng khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn cũng bị lục đinh thần hỏa thiêu, nhưng một bên có vị kia chân vũ truyền thừa ấn ký chỉ đạo, trong lòng còn có chút đấy, mà cái kia vị cha ruột tại không ai chỉ đạo liền nhảy vào đi. Thật sự là một kẻ hung ác. Dương Tiễn cười cười, thở dài nói, ta nghĩ hắn đại khái là hy vọng ngươi có thể đi qua hắn đi qua đường, một ngày kia gặp phải, thậm chí vượt qua hắn đi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi lời nói thấm thía, ngươi phải hiểu hắn. Vân Du Tử gật gật đầu, lại lườm Dương Tiễn một cái cười nói, cửu cửu, ngươi thật giống như rất hiểu hắn sao? Dương Tiễn liền giật mình, có sao? Lục Xuyên còn tại hậu sơn bế quan, chỉ gặp hắn bấm niệm pháp quyết ngồi xếp bằng tựa như một pho tượng, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên hắn mi tâm lao ra một cái tiên khí bừng bừng tiểu nhân ở diễn luyện một loại pháp môn. Lại không lâu nữa trên mặt của hắn toan mang tối sầm lại, lại lao ra một cái trên thân ma khí cuồn cuộn tiểu nhân, diễn luyện lấy một loại khác ma đạo pháp môn. Qua không lâu, lại lần lượt xông ra một tia chớp tung hoành tiểu nhân cùng Phật quang phổ chiếu tiểu nhân. Không bao lâu trước người hắn liền xuất hiện bốn cái tiểu nhân, bọn hắn không coi ai ra gì diễn hóa lấy đạo và pháp, mà Lục Xuyên chỉ là ngồi xếp bằng nhắm mắt bất động. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn học pháp môn như thế hỗn tạp. Hắn sở tu có mấy bộ cổ kinh đặt ở tam giới đều được xưng tụng vô thượng pháp môn, Thần Tiêu Ngự Lôi Thật Kinh, Đại Tự Tại Thiên Ma Thật Kinh, còn có Nhiên Đăng Vô Lượng Thọ Kinh chờ. Nhất là Vô Lượng Thọ Kinh, là Nhiên Đăng sở tác, dẫn dắt lúc sau vô số Phật môn kinh điển pháp môn, liền Đại Nhật Như Lai Chân Kinh đều là kiên trì. Hắn muốn sáng tạo chính mình pháp cũng phải có cái tham chiếu, Như Lai Đại Nhật Như Lai Chân Kinh liền là tại Nhiên Đăng Lượng Thọ Kinh tham chiếu hạ khai sáng ra tới. Hắn được Nhiên Đăng xá lợi, đạo quả của hắn bên trong liền có bộ này Phật môn mẫu kinh, bây giờ diễn luyện cái này mấy bộ cổ kinh đối ý nghĩa của hắn quá lớn. Ầm ầm. Toàn bộ phía sau núi vang lên lôi đình tiếng oanh minh, phát ra ánh sáng hừng hực, đủ loại thiên địa dị tượng kinh người, tỉnh thất răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy. Bất quá những này phóng lên tận trời dị tượng vẫn là bị chạy tới Khổng Tuyên đưa tay phất tay áo liền cho che đậy. Thần, tiên, ma, Phật. Bất quá Khổng Tuyên nhìn thấy những cái kia tiểu nhân phía sau cũng không nhịn được líu lưỡi, Lục Xuyên cái này tu luyện quá tạp. Bản thân tu chính là tiên đạo pháp, ai biết còn đọc lướt qua nhiều như vậy vô thượng pháp môn, nhất là cái kia nửa cuốn Thiên Ma Chân Kinh cùng Hoàn Chỉnh Thần Lôi Kinh liền hắn nhìn cũng lấy được chỗ ít không nhỏ, gia hỏa này đến cùng làm thế nào chiếm được. Đã như vậy, Khổng Tuyên mắt sáng lên, dị đệ, vi huynh lại giúp ngươi một tay. Mi tâm của hắn một đạo ngũ sắc thần quan tiểu nhân lao ra đến Lục Xuyên cùng trước, cùng những người kia tiểu nhân cùng một chỗ diễn luyện hắn đạo và pháp, cho Lục Xuyên lại một phần gợi ý. Lục Xuyên tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng vẫn là lộ ra vẻ cảm kích, Khổng Tuyên không có tàn tư, đem hắn trọn vẹn pháp môn diễn luyện một phen. Đây là Dương Tiễn cảm giác động tĩnh kéo về phía sau lấy Vân Du Tử tới liền thấy bầu trời bên trong mấy cái phát sáng tiểu nhân. Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Kinh, quả nhiên là hắn. Khi thấy cái kia lôi điện tung hoành tiểu nhân lúc Vân Du Tử trong lòng hơi động. Vân Du Tử, tranh thủ thời gian nhìn tuyệt đối đừng chớp mắt. Dương Tiễn con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm bầu trời, có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy vô thượng pháp môn cơ hội không nhiều, có thể học bao nhiêu đều xem người thiên phú. Bất quá liền pháp môn này giá trị đến xem có thể học được vụn vặt đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Tại trong lúc này rất nhiều thần tiên tất cả đều đuổi ra quan sát. Ta đã biết, cửu cửu, nhưng là ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút. Vân Du Tử bị Dương Tiễn dựng trên bờ vai một cái tay sáng rõ mắt trợn trắng, ngươi hoảng chết ta rồi. Hắn cũng tại nhìn hướng lên bầu trời mấy cái kia tiểu nhân, trong con ngươi mấy cái kia tiểu nhân du tẩu thân hình biến hóa. A. À, đương theo mấy cái kia tiểu nhân liền hòa làm một thể phía sau rơi vào Lục Xuyên thiên linh bên trong, cũng là lúc này Lục Xuyên quanh thân tiên quang bành trướng. Trong cơ thể của hắn vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, toàn bộ người phản phất hóa thành một tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt thâm thúy hình như có tinh hà lưu chuyển, quanh thân tiên quang diễn hóa ra hỗn độn khí, hét dài một tiếng, bầu trời phía trên tinh hà chấn động, có bụi sao rì rào rung rung, một cổ hùng vĩ vô thượng khí cơ đột phá Khổng Tuyên ngăn cản xông lên tận chín tầng trời, làm cho đến vô số ở chỗ này tiên thần một mặt kính sợ, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm nhận được một cổ bọn hắn sơn trường trên thân mới có cảm giác. Thành công không? Khổng Tuyên nhíu mày có chút khẩn trương, dù sao trảm tam thi đồng thời không có đơn giản như vậy. Đây là đạo tổ Hồng Quân chứng được đại đạo pháp môn, cũng là chính hắn đi ra siêu thoát chi đạo, về sau truyền cho tam giới sinh linh. Tại Hồng Quân đạo tổ xuất hiện trước đó giữa thiên địa mạnh nhất cảnh giới chính là Đại La đỉnh phong, mà khi Hồng Quân lão tổ chứng đạo Hỗn Nguyên truyền xuống trảm tam thi chi pháp phía sau liền có tổ cảnh. Như thế nào tổ cảnh? Đại La Kim Tiên chém bất tam thi phía sau chính là tổ cảnh đỉnh phong. Bất quá trảm Tam Thi cũng không phải là một lần là xong, Thái Ức Cảnh Thăng Đại La lúc chém mất Tam Thi chỉ có thể coi là sơ bộ giai đoạn, là thật trảm thi, mà Đại La cảnh phía sau thì là đem tự thân thiện ác chấp niệm rót vào chém mất cái kia ba bộ cái xác không hồn bên trong, khiến cho đạo tâm trong vắt không nhận thiện ác chi niệm ảnh hưởng. Liên quan tới thiện ác vấn đề, Vô Thiên Phật Tổ kia là có một bụng nói muốn nói. Áo trắng Vô Thiên là hắn thiện niệm, Hoa Văn Vô Thiên là hắn ác niệm, nhưng ma đạo con đường không trảm Tam Thi, không hỏi thiện ác, chỉ cầu tùy tâm mà đi. Là lấy hắn làm ác thường xuyên thường nhận thiện niệm bối rối, trái lại cũng thế, giết lại giết không được, quan cũng không cách nào quan. Xuy. Lục Xuyên thân hình lóe lên tại Vạn Thọ Sơn biến mất không thấy gì nữa. Quyết chiến thời điểm đến, hắn được hiệu triệu tứ phương các đội hữu đến đây đánh đoàn. Cũng là lúc này Vô Thiên đột nhiên dương mắt nhìn về phía Vạn Thọ Sơn. Phật Tổ, thế nào? Cự Hạc hỏi. Lúc này các nàng thần thái sáng láng, Vô Thiên quán đỉnh để các nàng lấy được chỗ ít không nhỏ. Nàng cùng Thắng Yêu đã đến Thái Ức cảnh giới đỉnh cao. Áo bào đen không chịu thua kém chút, vậy mà đạt tới Đại La lĩnh vực, thành Vô Thiên thủ hạ duy nhất một cái Đại La, a không đúng, xem như Vô Chi Kỳ là duy hai lớn La cường giả. Cái này nhưng làm áo bào đen đại hộ pháp ngưu hỏng, hiện tại đi đường lỗ mũi đều nhanh lên trời. Vô Thiên cau mày nói, chân vũ tự hồ đang trùng kích tổ cảnh. Cái gì, Phật Tổ, vậy chúng ta muốn hay không tiến đến chặn đánh? Thắng Yêu cả kinh nói. Đệ tử nghe nói Vạn Thọ Sơn đã tụ tập Trấn Nguyên Tử cùng Khổng Tuyên hai đại cao thủ, như lại thêm một cái tổ cảnh. Đã chậm. Huống hồ đối với bản tọa mà nói thêm một cái tổ cảnh thiếu một cái tổ cảnh không cũng không khác biệt gì. Vô Thiên mỉm cười nói, bên kia có Phật Quang, ta nghĩ chân vũ là mượn 16 quả xá lợi chi lực đến xung kích tổ cảnh, bằng không hắn không có cái kia nội tình, nhưng nếu là 16 quả xá lợi lực lượng bị hắn tiêu hao, như lai hắn còn trở về được sao? Ba yêu hai mắt tỏa sáng, Phật Tổ anh minh. Vô Thiên vừa muốn mỉm cười lại sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại còn cách 3 tháng kỳ hạn còn bao lâu? Anh Minh, ngoại trừ cái này các ngươi sẽ còn nói cái gì? Áo bào đen nói, còn có 3 ngày, Phật Tổ. 3 ngày. Vô Thiên tính toán một cái thời gian, cách 33 năm kỳ hạn ngày cuối cùng còn lại 4 ngày, 1 ngày. A, đầy đủ bản tọa thu thập bọn họ. Chỉ cần 1 ngày, tam giới thuộc về đem hết thảy đều kết thúc. Coi như chân vũ đột phá tổ cảnh lại như thế nào, hắn là tổ cảnh đỉnh phong. Lại có thiên đạo đại thế mang theo, nếu như nếu là chân vũ dùng xá lợi không có đột phá vậy thì càng tốt hơn, như tới vẫn là về không được. Gọi Trường Sinh Đại Đế xem trọng Như Lai Linh Đồng. Vô Thiên phân phó. Như Lai Linh Đồng hắn là không đánh chết, lại bởi vì trên người đối phương hộ thể kim quang cùng hắn ma công tương khắc, mang trên thân ảnh hưởng chiến lực, sở dĩ cũng không thể mang, chỉ có thể giao cho Trường Sinh Đại Đế. Nhân gian, nơi nào đó. Lục Xuyên yếu ớt tỉnh lại lúc hốt hoảng, chỉ cảm thấy giống như là qua ngàn vạn năm thương hải tan điền. Lại giống là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, hết sức kỳ quái. Mạnh Mạc cười nói, đại nhân cái này mộng làm thì tốt hơn. Nhập mộng đại pháp vẫn là ngươi dùng càng ngưu xoa. Lục Xuyên lắc lắc đầu, liền hắn đều có thể ngủ càng không nói đến bình thường tiên ma, chỉ cần một khúc nhị hồ, đi bao nhiêu ngày binh thần tướng tất cả đều được ngủ, tràn diện kia nhiều dọa người. Mà mộng bên trong liền càng là mộng ma sân nhà. Cái này lần ta thế nhưng là đến cố ý ban đại nhân. Mạnh Mạc cười nói, đại nhân dục xung kích tổ cảnh. Ta lấy đại mộng thiên thu chi pháp để đại nhân đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ càng sâu, đại nhân cảm giác như thế nào? Đầu rất trướng, xem ra ta đạo này nguyên thần bộ nhớ đầy. Lục Xuyên xoa đầu, bất quá ngủ một giấc không đủ, có muốn không ngươi đi Vạn Thọ Sơn để cho ta nhiều ngủ một giấc cảm thụ một chút ngươi ngưu xoa. Mạnh Mạc cười khổ, đại nhân, không có ngươi dạng này. Nhận biết ta lâu như vậy ngươi còn không biết phong cách của ta. Lục Xuyên cười nói, hiện tại chúng ta cùng Vô Thiên quyết chiến một chốc muốn bắt đầu. Làm không tốt đây là trận thứ ba đồ tháng sinh linh thần ma đại chiến, ngươi được giúp người giúp đến cùng, đưa thần đưa lên trời. Cái này mộng ma xuất hiện thời điểm có chút trùng hợp, dụng ý không rõ, sở dĩ mang đi so lưu trong bóng tối an toàn nhiều. Mặt khác hắn cũng có thể thừa cơ tìm hiểu một chút này ma ý đồ đến. Nếu quả thật tâm hỗ trợ, cái kia người bạn này hắn giao định. Mạnh Mạc mắt lé nhìn Lục Xuyên, đại nhân, ngươi để cho ta một cái đại ma đầu không giúp bản gia đến giúp ngươi, thích hợp sao? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1057, phong thần ba đại thần chú quyết đấu. Hỏa vân động. Lục Xuyên thân ảnh trống rỗng hiện lên ở nơi này, dò xét nơi này, Lục Xuyên không cấm tâm có cảm khái. Nơi này được xưng tụng nhân tộc tổ địa, ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài còn có về sau vì nhân tộc phát triển làm ra cống hiến lớn thánh hiền đều có thể vào nơi đây, cho nên có thể tiến vào nơi này cũng là làm vì nhân tộc vô thượng vinh quang. Phong thần lúc lấy Lục Xuyên đối nhân tộc cống hiến tới nói tuyệt đối là có tư cách nhất tiến vào người nơi này một trong. Long Hoàng thần nông cũng cực kỳ xem trọng Lục Xuyên, bất quá tiến vào nơi này liền mang ý nghĩa ẩn thế không ra, sở dĩ Lục Xuyên cũng không lựa chọn nơi này. Tự phong thần về sau, hắn cũng không có lại đặt chân qua nơi này. Thời gian thấm thoát, quá khứ lâu như vậy nhưng mà cái này tòa nhân tộc thánh địa vẫn như cũ không thay đổi, tiên vụ tràn ngập, trời quang mây tạnh, linh khí dạt dào, linh thú truy đuổi với giữa rừng núi, linh điểu chơi đùa với trong rừng cây. Cũng có bóng người giữa rừng núi dạo bước tự hồ dung nhập thiên địa sơn thủy tầm đó. Lục Xuyên đang muốn mở miệng, lúc này bốn đạo thân ảnh từ trong động phủ đi ra, Toại Hoàng cầm đầu, đi theo phía sau Phục Hy cùng Thần Nông. Bất quá đi ra ngoài nhìn người tới về sau, ngoại trừ Toại Hoàng bên ngoài Phục Hy cùng Thần Nông đáy mắt đều hiện lên mấy phần vẻ cổ quái. Ngoài ra còn có một người vượt quá Lục Xuyên dự kiến, chỉ gặp cái kia người ăn mặc mặt trường bào thân hình 10 phần khôi ngô. Lục Xuyên liền giật mình. Người kia cười nói, Thiên Đình Chân Vũ đại đế thế nhưng là khách quý ít gặp a, làm sao không lên tiếng. Hẳn là Đế Tân. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, nhịn không được lắc đầu cười cười, gật đầu thi lễ, chư vị hữu lễ. Tam Hoàng cùng Đế Tân cũng đáp lễ lại. Nông Hoàng cười cất bước tiến lên phía trước nói, ngươi. Nói xong hắn lập tức phát giác không đúng thu lại mặt cười đổi giọng nghiêm nghị nói, Chân Vũ đại đế xem ra công vụ là thật bận rộn, thế nhưng là rất lâu không tới đây bên trong thăm hỏi bạn cũ đâu. Ta vẫn là lúc trước cái kia ta, Nông Hoàng cũng không thể cùng ta xa lạ. Lục Xuyên cười nói, ta đây không phải tới sao. Nông Hoàng liền giật mình lại bật cười, nói, tu vi của ngươi. Lục Xuyên mỉm cười nói, may mắn. Hắn còn thật không có nói láo. Hắn tấn thăng Đại La Kim Tiên mới bất quá hơn 100 năm, tích lũy quá nhỏ bé, nội tình không đủ, có thể thành công bước vào tổ cảnh cánh cửa là thật may mắn. Hơn nữa còn là may mắn mà có Phật môn bố cục còn có Nhiên Đăng chờ thêm cổ Phật một mạch ủng hộ. Hơn 100 năm, này thời gian đều nhanh a. Bất quá cho dù như thế hắn cũng không phải tam giới bên trong nhanh nhất từ Đại La Kim Tiên đến tổ cảnh người, nhanh nhất người gọi Thích Ca Mâu Ni. Thần Nông nhìn về phía Phục Hy, hai đại nhân hoàng nghe được Lục Xuyên khẳng định sau khi trả lời đáy mắt cái này lần lộ ra vẻ kinh hãi. Cảm giác có điểm không quá chân thực. Toại Hoàng nghi người nói, mời đế quân vào động phủ nói chuyện đi. Lục Xuyên vội nói, không nên phiền toái, nói thật ta lần này là đi cầu viện binh. Cầu viện. Thần Nông, Phục Hy, Đế Tân mấy người trao đổi cái ánh mắt. Toại Hoàng trầm giọng nói, có thế là vì trường hảo kiếp này. Không tệ, thiên đạo luân hồi, ma trưởng đạo suy, đây là thiên đạo chúng ta không cách nào ngăn cản. Lục Xuyên nói, hiện tại thiên đình gặp nạn, Linh Sơn bị chiếm, tam giới trật tự bị hủy. Toàn bộ nhân gian cũng là sinh linh đồ tháng, cái này đã không chỉ là thiên thần cùng chư Phật phiền toái, ta hy vọng Tam Hoàng cùng chư vị nhân tộc Thánh Hiền có thể giúp ta một chút sức lực. Nhân tộc Thánh Hiền chi đạo là dùng khi còn sống công đức đổi sau khi chết pháp lực. Khi còn sống đối nhân đạo cống hiến càng lớn, công đức càng nhiều, sau khi qua đời pháp lực liền càng mạnh. Cụ thể tham khảo Thần Nông, cái này Hỏa Vân Động bên trong Thánh Hiền đa số khi còn sống là không có pháp lực pháp nhân, nhưng bây giờ sao? Đế Tân hai mắt tỏa sáng nói, ha ha, ta cũng đang có ý này. Ngay tại mời Toại Hoàng xuất thủ, không nghĩ tới cùng Đế Tân nghĩ đến cùng đi, Tam Hoàng, yêu ma tứ ngược nhân gian, nhân tộc bách tính rơi vào trong nước lửa, chúng ta chẳng lẽ liền như thế khoanh tay đứng nhìn sao? Cuối cùng vài câu lại là đối Tam Hoàng nói. Bọn hắn là nhân đạo thánh nhân, quan tâm nhất cùng để ý liền là nhân tộc, mà Lục Xuyên quan tâm thì là toàn bộ tam giới. Phục Hy lắc đầu thở dài một tiếng, không phải chúng ta nguyện ý khoanh tay đứng nhìn đưa người tộc bách tính với không để ý, thật sự là. Dùng Lục Đế Quân lời nói liền là vô thiên hiện tại quá bút. Người thường nói, nhân định thắng thiên, nghịch thiên, nhưng nghịch cái này trời là trời xanh, mà trời xanh cùng thiên đạo là hai chuyện khác nhau. Thương thiên có thế nghịch, một khi chứng đạo Đại La vượt qua tam giới bên ngoài liền có thể mặc sát thượng thiên, nhưng ai dám nghịch thiên đạo? Thời gian, không gian, sinh tử, vân vân, đây hết thảy tất cả đều tại thiên đạo sáng tạo tại nó bên trong. Thiên đạo luân hồi, hết thảy đều phải ấn thiên đạo ý tứ tiến hành, dù cho là thiên tôn cũng không dám nghịch thiên đạo ý tứ, huống chi là bọn hắn đâu. Nông Hoàng cũng buồn bã nói, liền Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ đều đối ma đầu kia thúc thủ vô sách, chỉ có thể ứng kiếp, liền coi như chúng ta lại có thể thế nào. Không có nguyện ý đánh một trận không có hy vọng chiến tranh, nếu không thì, bọn hắn khẳng định cũng không muốn những này nhân tộc hậu nhân gặp như thế cực khổ, trên thực tế bọn hắn đã cứu được rất nhiều người. Lúc này Toại Hoàng mắt sáng lên, tốt. Toại Hoàng. Thần Nông cùng Phục Hy giật mình. Chư vị yên tâm, vô thiên thống trị tam giới đã có 33 năm. Mà 33 năm là trận này ma kiếp một cái trọng yếu tiết điểm. Lục Xuyên nói ra, bây giờ cách 33 năm qua đi còn có 3 ngày, nếu như chúng ta tại 33 năm ngày cuối cùng đánh bại vô thiên, như vậy tam giới đem trọng thay mới trời. Hiện tại thiên đình không phải Tây Du hậu truyện bên trong cái kia vô năng thiên đình. Hắn thám thính đến vô thiên ngụ ý là đối thiên đình công việc vẫn là rất công nhận, đồng thời không có quá lớn bất mãn ý, dù sao thiên đình rất nhiều người đều đi theo qua hắn, làm việc tận chức tận trách, sở dĩ tại tam giới danh tiếng rất tốt. Vô thiên cừu hận chủ yếu tại Phật môn trên thân, điểm ấy không cách nào hóa giải. Thì ra là thế. Nghe được Lục Xuyên lời nói Phục Hy cùng Thần Nông gật gật đầu, lần này việc quan hệ tam giới, vậy chúng ta liền trách vô bàn thải. Trước kia Vô Thiên quá khó giải, nhưng bây giờ có hy vọng đánh bại vậy bọn hắn liền có thể lên. Đa tạ. Lục Xuyên hạ thấp người thi lễ, chư vị. Hắn đối mấy người thấp giọng bàn giao vài câu, là quyết chiến an bài một chút. Cáo từ. Giao phó xong phía sau Lục Xuyên nói, chư vị, Vạn Thọ Sơn tạm biệt. Hắn đối mấy người ôm quyền, lóe lên biến mất. Tổ cảnh A. Thần nông cảm khái nói, khó trách hắn không muốn tuyển thánh hiền chi đạo, hắn tiền đồ thật đúng là bất khả hạn lượng. Nếu như lúc trước Lục Xuyên lựa chọn thánh hiền chi đạo, hắn suy đoán nhiều nhất bất quá đại la đỉnh phong chi cảnh, mà đó chính là cực hạn. Không. Toại Hoàng ánh mắt thâm thúy nói, hắn bộ ngực không vẻn vẹn là một nhân tộc, còn có tam giới chúng sinh, nhân vật như vậy khó trách có thế có thành tựu như thế này. Hắn cái nào có thể đáng ngài như thế đánh giá. Đế Tân trong lòng biểu môi, ta cực hắn liền là nghĩ đi thiên đình qua qua thần tiên nghiện. Đông Hải, Đông Hoa núi. Đông Hoa đế quân, Đông Hoa đế quân. Lục Xuyên một bước cất bước xuất hiện ở nơi này, có hay không tại. Cái này Đông Hoa cũng là lão tiên thiên thần, thuần dương chi thần, đại la đỉnh phong. Đáng tiếc. Hắn nhất niệm ra quét toàn núi thật đúng là phát hiện không có người nào, thầm nói, thật chẳng lẽ tại Côn Luân Sơn tìm Tây Vương Mẫu rồi. Đây là Đông Hoa đệ tử Đông Phương Sóc nói. Ầm ầm. Vạn trượng sâu Đông Hải phía dưới một tôn vô thượng tồn tại tại đáy biển mở mắt. Lục Xuyên cảm ứng được, bỗng nhiên quay đầu cách lấy ngàn vạn trượng sâu biển cùng cặp kia ánh mắt đối diện, đưa tay vẫy vẫy cười, Tổ Long, ngươi nhìn trộm cái gì? Lại là ngươi. Tổ Long kinh dị, cảnh giới của ngươi. Lục Xuyên một cái chớp mắt liền phát hiện ít nhất nói rõ đối phương đã bước vào cùng một cái lĩnh vực. Lục Xuyên nụ cười vi diệu, ngươi chờ, qua một trận ta lại đến cùng ngươi chơi. Đông Hải Long tộc vấn đề cũng là nhu cầu cấp bách giải quyết. Đáng tiếc, hắn trước đó bị Vô Thiên xung quân xa xôi địa khu, nếu không thì nhất định phải thuyết phục Vô Thiên thừa dịp bút trong lúc đó đem đầu này lão nê thu làm thịt rồi. Một đầu kim quang đại đạo vượt ngang Đông Hải, Lục Xuyên đi, Độc Lưu Tổ Long một con rồng rơi vào trầm tư. Hang cốc, Kim Ô thánh địa. Lục Xuyên vẫn như cũ không phải lần đầu tiên tới đây, mới vừa xuất hiện, một cổ vô thượng thần niệm liền cảm ứng được quét tới. Kim Ô đạo hữu, còn nhớ rõ ta hay không? Lục Xuyên ngửa đầu nhìn về phía che khuất bầu trời phù tang thần mục. Không lâu sau đó, lại là một đầu kim quang đại đạo vượt ngang hai đại châu từ Đông Hải Thang Cốc kéo dài đến Nam Chiêm Bộ Châu Côn Luân Sơn. Đông Hoa đạo hữu ta đến rồi. Lục Xuyên khóe mắt mang cười, thăm bạn, tốt, ta liền ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ mời đến sao? Trên đường. Lục Xuyên vẫn không quên móc ra một khối mang ma khí lệnh bài, đem pháp lực rót vào phía sau rất nhanh truyền tới một không nhịn được thanh âm, chuyện gì xảy ra, ai tại kêu gọi ta? Uy, Si Vưu đại huynh đệ sao? Lục Xuyên cười tủm tỉm mở miệng hỏi, Vô Thiên có thể sử dụng ô kim hắc liên cùng bên này liên hệ, vậy hắn tự nhiên phải có cái phương thức cùng Si Vưu liên hệ. Si Vưu rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Si Vưu thử nói, chân vũ. Lục Xuyên nói, là ta à, Si Vưu đạo hữu, có thời gian không, lập tức ta muốn hòa Vô Thiên quyết chiến. Không sai, liền là các ngươi ma giới tam đại bá chủ một trong ma đế ba tuần, ngươi có rảnh giúp ta một việc sao? Ta giúp ngươi bà ngoại. Si Vưu nổi giận, nếu không phải ta tại bên này ngăn lại ma quân lời nói đến lúc đó hai đại ma giới bá chủ giá lâm được thiên đạo đại thế gia trì quấy phong vân, đến lúc đó các ngươi tam giới không nghiêng trời lệch đất mới là lạ. Từng. Lục Xuyên trầm mặt một chút, nếu để cho hắn tới vân đi một bộ phận thiên đạo đại thế, Vô Thiên có lẽ thật đúng là sẽ không khó như vậy đối phó. Si Vưu bỗng nhiên một trừng cẩu ngốc. Treo lệnh bài, Lục Xuyên trầm ngâm một lát bỗng nhiên thở thật dài. Lúc này hắn đã đến Côn Luân Sơn, nơi này rất lớn, trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường cũng ở nơi đây. Về sau Nguyên Thủy dọn nhà phía sau nơi này chỉ còn lại Tây Vương Mẫu vị này đại thần. Lục Xuyên phóng nhãn dò xét tìm kiếm Côn Luân bí cảnh, bỗng nhiên, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? Lục Xuyên tâm niệm vừa động, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa đem một cái kim sắc trường hồng ngăn chặn. Một đạo nhân thân ảnh hiển lộ ra. Mời bảo bối xoay người. Đạo nhân kia tay nâng hồ lô liền bái. Ngọa tào. Lục Xuyên dù cho là tổ cảnh, nhưng nghe đến câu này cũng là trong lòng rung lên, liền cùng nghe thấy sư phụ hắn đạo hữu xin dừng bước giống như. Xuy. Cái kia trong hồ lô xông ra một đạo bạch quang, quang bên trong có một cái có mi có cánh có đầu có mắt chi vật, nhìn không rõ thân hình, xuy một tiếng nhanh như một đạo tia chớp màu trắng từ Lục Xuyên trên cổ vọt qua. Thời gian phản phất cấm chỉ. Lục Xuyên cổ hướng một bên nghiêng chừng 90 độ, mà cánh tay trái của hắn duỗi thẳng. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cái kia muốn chạy trốn thần bí chi vật. Cũng chính là trong truyền thuyết Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao. Lục Xuyên cắn răng tung ra bốn chữ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước mắt cái kia thần tình lạnh nhạt thậm chí còn mang theo mỉm cười gầy gò đạo nhân, Tây Côn Luân tán nhân. Lục Áp. Có tin ta hay không tìm ta sư phụ dùng đạo hữu xin dừng bước vừa đi vừa về kính ngươi. Không khác, hắn sợ công lực của hắn không đủ lưu bất tử tên vương bát đảng này. Tốt, tốt, tốt. Lục Áp hai tay vỗ ngược lại lộ ra hết sức cao hứng, khó được đế quân còn nhớ rõ bần đạo. Chanh chanh chanh chanh. Cái kia màu trắng phi đao tại hắn hai ngón gặp dãy dụa không ngừng, lấy hắn Phật tổ cấp nhục thân đều hỏa tinh ứa ra, xuất hiện vết tích, nhưng bị Lục Xuyên hai tay gắt gao kẹp lấy. Lục Xuyên nhìn về phía trong tay dãy dụa phi đao, híp híp mắt nói, vật này. Cùng bản tọa hữu duyên a. Phong thần tam đại thần chú quyết đấu, bắt đầu. N. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1058, tổ sư gia phù hộ. Tây Côn Luân tán nhân, Lục Áp. Cái tên này từng là Lục Xuyên tại phong thần thời kỳ kiên kỵ nhất nhân vật một trong, không khác, bởi vì người này đủ thần bí, cũng đủ cường đại, không chỉ có trong tay nắm giữ rũa chết đại la kim tiên đinh đầu thất tiễn thuật bực này bí thuật, càng có trong tay hắn một thanh thanh danh hiển hách trảm tiên phi đao. Phong thần bên trong tam đại thần chú, một là này bảo cùng ta có duyên, một vì đạo hữu xin dừng bước, còn có một cái chính là mời bảo bối quay người. Bất quá trước hai cái chí ít còn có thể lưu một. Nhớ tới sư phụ hắn đạo hữu xin dừng bước Lục Xuyên bỗng nhiên trầm mặt, tốt a, tạm thời sẽ không tử, nhưng mời bảo bối quay người kia là tại chỗ đòi mạng ngươi a. Phong thần trước đó, tam giáo tiên người không biết Lục Áp, mà hắn nguyên lai tại giết Bạch Thiên Quân rủa chết Triệu Công Minh tham dự vạn tiên trận phía sau phiêu nhiên mà đi, không biết tung tích, thật có thể nói là nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Cái này lần Lục Xuyên thiết kế một chút, để Trường Nhĩ Định Quang Tiên thay Triệu Công Minh đỉnh một lần sát kiếp, về sau Lục Áp vẫn như cũ đi. Bất quá, Lục Xuyên tâm niệm chớp động, nguyên phong thần bên trong Lục Áp mặc dù có chút tà môn, xuất thủ cũng không có cái gì thất thủ ghi chép, thực lực Lục Xuyên cũng đã làm dự đoán. Tỷ như hắn liền từng bị Vân Tiêu lấy Hỗn Nguyên Kim đấu bắt giữ qua, tuy rằng cuối cùng cũng có thể tự hành đào thoát, mà đang đối chiến đại ca hắn Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lúc cũng không cách nào phá giải, chỉ có thể hóa hồng quang mà chạy. Bởi vậy Lục Xuyên đối Lục Áp cảnh giới cùng pháp lực một mực dự đoán tại đại la lĩnh vực. Có thể coi là Lục Áp là đại la kim tiên, Lục Xuyên chính mình là tổ cảnh, nhưng hắn cũng sẽ không để tùng cảnh giác. Quan trọng Lục Áp người này thực tại quá thần bí quá tà môn, ai có thể bảo chứng phong thần bên trong dùng vào cái khác toàn lực, lại sẽ chỉ một cái đinh đầu thất tiễn sắc. Lục Áp đứng lơ lửng trên không, tay trái nâng hồ lô, tay phải âm ở sau lưng, nghe vậy cười nhạt một tiếng có chút lơ đễnh, không nhất định, ngươi tình cảnh hiện tại có chút không ổn a. Bọn hắn cảnh vật trước mắt bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Từng đạo thần văn xen lẫn hình thành một tòa pháp trận, phát ra hùng vĩ khí cơ, tiên quang lượn lờ, lưu chuyển bàn bạc vĩ lực đem hai người đều gắn vào bên trong. Trận pháp. Lục Xuyên cười lạnh đáy mắt lóe ra kim sắc ánh lửa bắt đầu quan trắc pháp trận, nói thật tam giới bên trong có thế vây khốn tổ cảnh trận pháp cũng không nhiều. Cần biết khai thiên thứ nhất sát trận, chu tiên kiếm trận hắn đều đã từng chấp chưởng qua. Tam giới bên trong cái khác pháp trận lợi hại hơn nữa còn có thể có chu tiên trận lợi hại hay sao? Mặt khác hắn nhưng là tiệt giáo xuất thân, tiệt giáo nổi danh nhất là cái gì? Tự nhiên là tầng tầng lớp lớp kỳ thuật cùng trận pháp, dẫn đến xiển giáo đều đem tiệt giáo đệ tử trở thành bàn môn tả đạo. Hắn dù không có đường đường chính chính đi theo thông thiên học tập một chút trận pháp, nhưng vẫn là nghiên cứu qua một chút, biết rõ một chút cơ sở đồ vật, mà bây giờ tại hắn cảnh giới này phía sau những cái kia phổ thông thường thức cũng có thể có không phổ thông tác dụng. Tiên thiên đại trận. Đột nhiên, Lục Xuyên con ngươi co vào, hắn phát hiện vấn đề. Tiên thiên đại trận tên như ý nghĩa là thành trận với khai thiên trước đó cũng nói không chính xác, để hắn trông mà thèm không thôi muốn dùng ngũ phương kỳ bày ra tiên thiên ngũ hành đại trận cũng là như vậy trận pháp. Bình thường đại trận hắn có thể không để trong mắt, nhưng muốn là trước kia mang lên tiên thiên hai chữ vậy liền không tầm thường, để hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đã nhìn ra. Lục Ác khóe miệng mang theo mỉm cười, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn từ đây trận ra ngoài. Chính thành. Lục Xuyên thở dài xuất ra một bức quyển trục, xem ra hiện tại ta được liều mạng một lần. Lục Áp nghe vậy đầu tiên là im lặng, tiếp lấy ánh mắt rơi tại trên quyển trục, con mắt một mực, thái cực đồ. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, đạo hữu kiến thức rộng rãi. Đây là hắn niệm vỡ mồm mới từ thái thượng chỗ đó mượn tới. Xin chú ý, lần này là thật mượn. Lục Áp đầu tiên là lắc đầu cười khổ, cuối cùng ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Lục Áp đạo hữu, ngươi cùng ta trước đó kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì cùng nhân quả quá tiếc. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, sở dĩ. Ngươi cái này lần đột nhiên ở đây ngăn chặn ta đến cùng có dụng ý gì đâu. Hắn biết rõ trảm tiên phi đao lợi hại, cũng biết này bảo sử dụng trước, cái kia phi đao hai mắt hội định trụ địch nhân nguyên thần, gọi địch nhân khó mà đào thoát. Thế nhưng là vừa rồi đao này vừa ra hồ lô liền chạy hắn tới, ở giữa thiếu đi rất trọng yếu một đạo trình tự làm việc, cứ việc chưa hẳn có thể định trụ hắn nguyên thần chính là. Mặt khác Lục Áp muốn thật muốn giết hắn, cái kia tòa đại trận này sẽ không chờ tới bây giờ đều còn không có một chút động tĩnh. Nói tóm lại. Hắn nghĩ không ra Lục Áp tại sao muốn giết hắn, đương nhiên, nguyên lai Triệu Công Minh cùng hắn cũng không có thù nhưng bị hắn cũng hại chết. Đạo hữu. Lục Áp dừng lại cười thần sắc cổ quái nhìn qua hắn nói, ngươi có biết ngươi Lục họ làm sao tới? Làm sao tới? Lục Xuyên đạo, bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Áp, không thể nào. Lục Áp tay trái nâng cái hồ lô lớn, tay phải phủ dưới hàm ba tấc sợi râu, ngạo nghễ nói, không sai vậy. Cái này lần đến phiên Lục Xuyên tại cái kia trợn mắt hốc mồm. Ngươi biết, tu hành một vị bế quan khổ tu không thể được, nhân đạo đại hưng sắp đến ta liền hóa tiên là phàm, đi một chuyến vạn trượng hồng trần trải nghiệm người yêu hận tình cừu, sinh lão bệnh tử. Lục Áp cười nói, mà các ngươi Lục gia chi tổ Lục Trường Sinh chính là ta khi đó sinh con trai độc nhất, Lục gia mấy vạn năm đầy đàn đến nay ngươi cũng coi là ta hậu nhân bên trong xuất sắc nhất một cái. Lục Xuyên. Tâm tình của hắn giống như là có vạn thớt dê chở lao nhanh mà qua. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực, không, lần này là mấy chục vạn thớt, đem hắn tâm cho chà đạp cái nát như. Lục Áp ngươi thế mà cùng người sinh con. Tốt a, rất nhiều thần tiên đều như thường lệ hạ phàm lịch kiếp, liền giống với Ngọc Đế Vương mẫu sinh hạ thất tiên nữ, rất bình thường. Bất quá giống như bọn hắn dạng này cuối cùng lịch kiếp viên mãn phía sau đem hài tử mang lên trời tình huống không nhiều. Thường thấy nhất tình huống là thần tiên sau khi chết tự hành quy thiên, nếu có hậu đại mà nói, bọn hắn cũng sẽ không can thiệp hậu đại sinh hoạt. Cái này mạch suy nghĩ. Giống như không sai. Lục Xuyên đột nhiên tâm niệm vừa động, thần tiên không phải như thường lệ xuất hiện tình kiếp hoặc là động tình cái gì tình huống nha, Dương Tiễn còn vì này rất phiền não, muốn đổi thiên điều. Thiên điều món đồ kia thế nhưng là thiên đình căn cơ, há có thể kinh động. Chẳng bằng cho những này động tình độc các thần tiên thả cái nghỉ đông, để bọn hắn nguyên thần đầu thai hạ phàm lịch kiếp một thế chính là, dù sao cũng không thể nghiền ép quá ác, được khổ nhàn kết hợp, đại hắn nhóm sinh lão bệnh tử phía sau chính mình trở về quy vị tiếp tục công việc. Sở dĩ ngươi nên gọi ta Nguyên Tổ. Lục Áp mỉm cười nói ra, lúc trước ta tiến đến Tây Kỳ trong doanh trợ trận, nghe xong đối phương quân sư họ Lục ta liền biết rõ hắn là ta hậu nhân. Lục Xuyên khóe miệng co giật, không, ta không phải. 123 đọc sách lưới. Không, ngươi là, như không phải là bởi vì này ta ngày xưa há lại sẽ ban Tây Kỳ đến một nửa đột nhiên rời đi. Lục Áp cười nói, ngươi muốn thực tại không tin liền đi lật ngươi Lục gia tộc phổ nhìn xem ngươi Lục gia thủy tổ kêu cái gì. Ta sẽ đi đảo lộn một cái. Lục Xuyên mặt đen lên nhìn về phía Lục Áp nói, ngươi ngăn lại ta chính là vì nói cái này. Không, còn có chuyện trọng yếu hơn. Lục Áp nghiêm nghị nói, cái này tòa lớn thiên đại trận đã giấu không được hành tung của ta, ta đã bại lộ trước hết đi. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, người nào đang theo đuổi giết ngươi. Gia hỏa này để dùng vào cái khác bốn chữ đến hình dung liền là thâm bất khả trắc, bởi vì hắn quá thần bí. Tam Thanh, phương Tây hai thánh khí ít hắn biết rõ cao bao nhiêu, mà Lục Áp gia hỏa này hắn căn bản không biết rõ cao bao nhiêu. Lúc đầu coi là đại la, nhưng người ta lại tiện tay móc ra cái tiên thiên đại trận. Lục Áp mang đến cho hắn một cảm giác liền là cho dù là thiên tôn đều có chút bắt không được hắn, nhưng là bây giờ để hắn như thế hoảng sợ. Lục Áp chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trời! Lục Xuyên thử thăm dò. Lục Áp lắc đầu trầm giọng nói, không nên hỏi nhiều, hiện tại biết rõ đối với ngươi không có chỗ tốt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi tu luyện nhanh như vậy là có người hay không tại giúp ngươi. Lục Xuyên ngạo nghễ nói, nhờ ta tổ sư gia phúc. Muốn tu luyện thắng nhân vật chính, có cái vì ngươi thương lượng cửa sau tốt tổ sư gia là quan trọng. Nâng cái trắm phúc, ngươi cái này đần heo. Lục Áp bỗng nhiên có chút nóng nảy nói, nhớ lấy khi ngươi đến nơi thiên tôn lĩnh vực phía sau liền đi tìm. Lời còn chưa dứt, Lục Áp sau lưng hư không vặn vẹo. Lục Áp toàn bộ người chui vào một cái đường hầm hư không biến mất không thấy gì nữa. Tìm ai? Con mẹ nó ngươi nói chuyện có thể hay không đừng nói một nữa. Lục Xuyên có chút phát điên, lúc này bốn phía hết thảy bắt đầu sụp đổ, trừ khử cùng vô hình. Đột nhiên Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại chỉ thấy chính mình xếp bằng ở Côn Luân Sơn một khối đá. Bốn chu thanh phong chậm chậm, không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi. Lục Xuyên giơ tay lên nhìn một chút, bỗng nhiên khẽ nói, heo. Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là. Đây là, trảm tiên phi đao. Hắn phát hiện bên cạnh mình đặt vào một cái hoàng bì hồ lô. Chính là Lục Áp trảm tiên phi đao. Ha ha, tổ sư gia phù hộ. Đúng rồi, đại kiếp. Lục Xuyên nói thầm một tiếng, chợt nhớ tới chính sự phía sau nhanh chóng đứng dậy thần niệm quét qua liền thấy được Tây Vương Mẫu Tiên Cung. Vị này vừa vặn ở tại Côn Luân Sơn Tây Bộ. Đế quân, mời. Một cái tiên tử đem Lục Xuyên lĩnh vào Côn Luân Tiên Cung, một nam một nữ hai cá nhân tại cửa ra vào chờ đón. Chỉ gặp cái này hai người nam nữ đều là 35-36 tuổi, nữ đoan trang cao quý, nam oai hùng thẳng tắp, chỉ là trên trán mang theo vài phần vẻ u sầu. Đông Hoa Đại Đế, Tây Vương Mẫu. Lục Xuyên hướng hai người ôm quyền thi lễ nói, tại hạ không mời mà tới, thất lễ. Chân Vũ Đế Quân. Hai người cũng khẽ không người hoàng lễ, Tây Vương Mẫu nói, Đế Quân nói quá lời. Lục Xuyên cười nói, Đông Hoa Đế Quân, ngươi sâu này cửa ngược lại là chạy có chút xa, ngược lại là gọi bản tọa số tiền A. Nếu không phải ngươi đồ đệ ta còn thực sự tìm không tới nơi này, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tây Vương Mẫu cười nói, Đông Hoa bị kẹt tại Đại La Chi Cảnh, khó mà đột phá, vì vậy nghĩ đi nhân gian lịch kiếp, bởi vậy tìm bản cung thương nghị một hai. Khó trách âm thịnh dương suy. Lục Xuyên nhìn hai người một cái này Tây Vương Mẫu là tiên thiên âm khí biến hóa, là tam giới nữ tiên đứng đầu, Đông Vương Công thì tương phản. Giờ phút này Tây Vương Mẫu đã đến tổ cảnh lĩnh vực, nhưng là cái này Đông Vương Công vẫn là đại la, nữ cường nam yếu a. Bây giờ ma trường đạo tiêu, giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập huyền âm chi khí, hoàn cảnh như vậy đích thực sẽ để cho dương khí biến hóa Đông Vương Công rất khó chịu, không thoải mái. Chỉ là Đông Hoa sự tình được chậm rãi. Lục Xuyên đạo, chờ làm xong chuyện lần này phía sau ngươi yêu làm sao chuyển thế liền đi làm sao chuyển thế. Đông Hoa đế quân kinh ngạc nói, vì cái gì? Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, thế nhưng là đại kiếp kiếp điểm đã đến. Lục Xuyên gật gật đầu, cái này tổ cảnh đối với thiên địa thế cục biến hóa cùng nắm chắc thật đúng là không phải đại la có thể so. Ma trường đạo tiêu đại kiếp kiếp điểm đã đến, là yêu ma trưởng càn khôn vẫn là chúng ta khôi phục tam giới chính là trận chiến này, hai vị, có thể nguyện theo ta đi đánh một trận. Lục Xuyên đạo. Không lâu sau đó, Lục Xuyên mang theo Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công đến Vạn Thọ Sơn, cùng Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử hội hợp. Giờ phút này Vô Thiên Đại Quân đã ngo ngoe muốn động, Vạn Thọ Sơn bên này cũng đã chờ xuất phát. Đại chiến. Hết sức căng thẳng. Có vấn đề. Trực đến nơi đây Lục Xuyên mới tâm tình trầm xuống, trước đó gặp phải Lục Áp sự tình rất cổ quái. Cổ quái đến tại Côn Luân Sơn thời điểm hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều chuyện này, biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Bất quá hắn hiện tại không có công phu suy nghĩ. Bởi vì Vạn Thọ Sơn bốn phía yêu khí trùng thiên, đầy trời mây đen đã từ bốn phương tám hướng bay lên bao vây Vạn Thọ Sơn, tại vô số yêu ma đại quân trước đó là ngồi xếp bằng Hắc Liên Vô Thiên. Chân Vũ. Vô Thiên khóe miệng cười mỉm nói, ngươi nói đơn đã độc đấu kỳ hạn đã đến, ngươi người đâu? Chân Vũ nếu là tiêu hao xá lợi lực lượng, cái kia Như Lai đem về không được. Nếu là Chân Vũ hôm nay liền sẽ bị hắn đường đường chính chính đánh bại, nói không chừng sẽ bị hắn đánh chết. Sở dĩ. Ngươi Chân Vũ có thể nhỏ kiếm, mà ta vĩnh viễn không bồi. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1059, Vô Thiên ngươi dám tìm giúp đỡ. Vô Thiên, ngươi đừng quá phách lối. Vạn Thọ Sơn bên này chúng tiên thần mang theo Lục Xuyên giữ lại chúng tiên thần xuất hiện, cầm đầu là Trấn Nguyên Tử, Thân Công Báo, Dương Tiễn bọn người. Na Tra nói, ngươi tại tam giới làm điều ngang ngược làm mưa làm gió thời gian nhanh phải kết thúc. Làm điều ngang ngược. Làm mưa làm gió, ha ha ha. Vô Thiên cười một tiếng dài khẽ nói, Chân Vũ, không phải đã nói đơn đã độc đấu sao, làm sao không dám đi ra. Đã hẹn xong quyết chiến, Chân Vũ sao dám bội ước. Một đầu kim quang đại đạo tự Vạn Thọ Sơn thượng kéo dài đến hai quân trước trận. Trên đại đạo một thân ảnh cất bước đi tới, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, tiên quang lưu chuyển, phong thái khiếp người. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công hai vị. Tốt tốt tốt, xem ra hôm nay người đều đã tới đủ. Vô Thiên ánh mắt nhiếp có người nói, xem ra ngươi đã tấn thăng tổ cảnh lĩnh vực, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, trận chiến ngày hôm nay quyết chiến tam giới tương lai thế nhưng là ngươi nói. Như thế nói đến, cái kia 16 quả xá lợi tử hơn phân nửa đã phế đi. Về phần Lục Xuyên mời tới giúp đỡ hắn căn bản không thèm để ý. Đến đủ. Lục Xuyên cười thầm trong lòng, hắn những năm này cái gì khác giống như đều không có làm, nhưng duy chỉ có bằng hữu không ít giao. Chờ một chút liền để ngươi biết ta Lục Mỗ giao thiệp đều bao rộng. Bất quá giờ phút này không phải nói những này thời điểm, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né, hắn cũng rất chờ mong. Vốn là tính tấn thăng tổ cảnh cũng cần một chút thời gian đến thích ứng, bất quá bây giờ đã không có thời gian dư thừa, chỉ có thể một bên đánh một bên tiến hành. Chân Vũ, không có vấn đề sao? Dương Tiễn đi tới thần sắc có chút nghiêm túc, chủ yếu là Vô Thiên cho áp lực của bọn hắn thực tại quá lớn. Lấy lực lượng một người bất đi Phật môn cùng thiên giới nhất đại lãnh đạo, phóng nhãn tam giới, ngoại trừ Thiên Tôn lấy bên ngoài ai còn có thế cường thế như vậy? Bất quá thiên đế thế thiên mà hành đạo, liền xem như Thiên Tôn cũng không dám cứ như vậy đi tìm thiên đế phiền phức. Vân Du Tử cũng nói, đúng a, đế quân, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, đại năng đều có mấy vị cùng tiến lên không tốt sao? Có thế quần ẩu làm gì đơn đấu đâu? Ha ha, những này ta cùng Vô Thiên đã nói trước, hắn làm sự tình rộng thoáng ta cũng không thể làm tiểu nhân. Lục Xuyên nhìn xem sốt ruột người trẻ tuổi cười cười, sờ lên đầu của hắn, đối phó địch nhân, đối đùa nghịch người âm mưu có thể âm mưu khắc chi. Nhưng đối quang minh chính đại giả liền không thể làm như vậy. Vô Thiên tuy là ma đầu, nhưng lại không phải Lục Xuyên nhận biết bên trong nhân vật phản diện, bởi vì hắn làm sự tình so rất nhiều thần tiên đều chính trực. Rất nhiều thần tiên thậm chí cũng không sánh nổi Vô Thiên. Lục Xuyên tự hỏi làm người lúc, nhân phẩm còn có thể, làm thần lúc nha, cục, thần phẩm giống như sụp đổ một chút. Bất quá đến bây giờ cảnh giới về sau, giật mình quay đầu, những sự tình kia tựa như là người trưởng thành nhớ tới khi còn bé bình thường ấu trĩ hoang đường buồn cười. Đạo hữu, cùng ta tới. Lục Xuyên trên thân tiên quang lưu chuyển, bay lên không hóa thành một đạo sáng chói thần dương xông lên trời, tiến về trong hỗn độn. Không phải hôm nay hắn cùng Vô Thiên một trận chiến không nói hủy Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng Trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn khẳng định là giữ không được. Vô Thiên ngẩng đầu, theo sát lấy bay lên trời, ma khí tung hoành dây lát biến mất, hai đạo ánh sáng trong nháy mắt liền xông lên cửu tiêu xuyên qua vô tận tinh hà, cũng làm cho Lục Xuyên nhìn thấy thế giới giới đích. Đây là Lục Xuyên lần thứ nhất bay cao như vậy, xa như vậy. Một tầng ống ánh ánh sáng ống ánh mạnh bao phủ tam giới, Lục Xuyên biết đây chính là truyền thuyết giới đích. Bên trong là tam giới, bên ngoài chính là hỗn độn, cái này đạo giới đích thủ hộ lấy tam giới bên trong sinh linh. Xuy. Lục Xuyên đưa tay, đầu ngón tay thời không pháp tắc tạo dựng ra một cái lối đi, Lục Xuyên lóe lên chui vào bên trong, thoáng qua hắn liền xuất hiện ở tam giới bên ngoài nếu nói trong hỗn độn. Nơi này không có thời gian, không có không gian. Khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí, còn có không gì sánh kịp áp lực, thỉnh thoảng còn có thể đem tiên nhân xé nát hỗn độn gió thổi qua. Ngóng về nơi xa xăm, một cái ám thế giới màu đỏ mơ hồ, chính là trong truyền thuyết ma giới, một viên xích hồng bụi sao ngang qua tại tam giới cùng ma giới ở giữa để Lục Xuyên mắt thấy trong truyền thuyết thiên ma tinh chân dung. Sau lưng hắn Vô Thiên lấy phương thức giống nhau xuyên qua giới bích theo sau. Lục Xuyên đem chiến trường tuyển tại lưỡng giới trung ương, hai người lần lượt ở đây ngừng lại. Chân Vũ, ngươi cái này người có đảm lực, có mưu trí, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi. Vô Thiên thở dài nói, giết ngươi là ta một mực không quá nguyện làm sự tình, nhưng là hôm nay nhìn đến không thể không làm. Lục Xuyên ánh mắt lóe lên, giơ tay lên nói, xin chỉ giáo. Việc đã đến nước này nói hắn đều là dư thừa, có chút sự tình đương động khẩu phương thức không cách nào giải quyết phía sau cũng chỉ có động thủ. Một cái trên thân tiên quang bành trướng, một cái ma khí ngập trời, khí tức không ngừng kéo lên. Vô Thiên lúc đầu cũng không có ý định khách khí cái gì, mắt sáng lên xuất thủ trước, đưa tay ở giữa bàn tay che khuất bầu trời ù ù trấn áp mà xuống, trong lòng bàn tay có một cái thế giới ẩn hiện, ma khí ngập trời, chính là một chỗ ma thổ. Hắn muốn đem Lục Xuyên kéo vào đi vào trấn áp. Đây là Phật môn nổi danh nhất đại thần thông một trong, chưởng trung Phật quốc, nay hắn thành ma, cái này Phật quốc cũng là hóa thành ma vực. Oanh! Lục Xuyên đưa tay, hóa chưởng làm đao. Một đạo sáng chói tiên quang vạch phá hỗn độn cùng ma quang trảm tại trên bàn tay lớn kia, cả hai nổ tung, lần thứ nhất giao phong tại cực điểm ánh sáng chói mắt bên trong tiêu tán. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Vô Thiên thở dài, lúc đầu hắn cũng không muốn giết Lục Xuyên, chỉ là muốn đem Lục Xuyên trấn áp tại ma vực bên trong. Chỉ là hiện tại xem ra không trấn áp được, một khi chân chính động thủ, tại liều mạng tranh đấu ở giữa vậy hắn liền không thể hạ thủ lưu tình. Giết! Lục Xuyên trong mắt chiến ý dạt dào, bay ngang qua bầu trời, toàn bộ mái tóc bay múa. Nắm pháp ấn quanh sát hướng về phía trước, pháp lực lúc bột phát hạo như biến sâu vực lớn quả thực không thể ước đoán. Cái này lần hắn là ôm lấy cùng Vô Thiên chia 5 năm quyết tâm tới. Lúc đầu hầu tử đều có thể cùng Vô Thiên chia 5 năm, hầu tử đi, hắn Lục Xuyên một cái nuôi khỉ không có lý do làm không được. Đương nhiên, nếu như không được, vậy hắn lùi lại mà cầu việc khác cũng muốn đem Vô Thiên lôi ở một ngày, đem trên người hắn thiên đạo đại thế bút thể nghiệm phiếu cho kéo dài. Chỉ cần đem Vô Thiên bút thể nghiệm phiếu kéo quá khứ, tiếp xuống, bọn hắn bên này nhiều như vậy tổ cảnh. Chẳng lẽ còn không thu thập được một cái Vô Thiên? Ầm ầm. Vô Thiên đưa tay nghênh kích, trong lúc nhất thời hai người quanh thân lóe mù mắt người thần quang bành trướng, tiên lực cùng ma lực xen lẫn, thần thông va chạm, tại hai người quanh thân sinh ra từng cái một cỡ nhỏ lỗ đen, quang cảnh tựa như khai thiên tích địa. Tam giới bên trong, Vạn Thọ Sơn. Vô số tiên ma đều ngước cổ lên nhìn lên bầu trời, bọn hắn nghĩ quan chiến, nhưng mà ngay cả bầu trời bọn hắn đều nhìn không thấu lại há có thể thấy rõ tam giới bên ngoài. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có một viên màu trắng thần dương. Còn có một viên ma nhật đang không ngừng va chạm. Thân công báo có chút gấp đến độ không được, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đi tới Trấn Nguyên Tử cùng trước, Trấn Nguyên lão huynh, ngươi thiên địa bảo giám không phải có thế quan trắc tam giới sao, ngươi tranh thủ thời gian lấy ra để đại gia nhìn xem một trận chiến này đến cùng thế nào a. Trấn Nguyên Tử nói, ngươi biết ta cái kia bảo giám vì cái gì tên thiên địa sao? Chưa thỉnh giáo. Bởi vì nó chỉ có thể nhìn thấy giữa thiên địa sự tình. Trấn Nguyên Tử yên lặng nói, với lại Linh Sơn, thiên đình chờ đại năng trấn giữ địa phương cũng không nhìn thấy. Muốn để hắn tiếp sống cũng phải là tam giới bên trong chuyện phát sinh. Thân công báo. Lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh Dương Tiễn nhắm hai mắt, mở to thiên nhãn, với là quá khứ nói, Dương Tiễn, thế nào a? Dương Tiễn nói, vẫn còn đang đánh. Hắn thiên nhãn có thể nhìn thấy hỗn độn bên trong, tiếp lấy thiên nhãn phát sáng, đem thực cảnh tình hình chiến đấu tiếp sống tiến đến. Hai bên tiên ma lập tức tinh thần tỉnh táo muốn xem đại chiến. Làm sao hội? Dạng này. Áo bào đen chờ người thất kinh. Lúc đầu nhìn thấy Vô Thiên tự tin như vậy về sau, bọn hắn cảm thấy Vô Thiên đối phó Lục Xuyên liền là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng là bây giờ đánh lâu như vậy hai người còn không có phân thắng bại, cái này cũng có chút huyền ảo. Mọi người đều biết, hiện tại bọn hắn Phật tổ hẳn là vô địch a. Giết! Hỗn độn bên trong tiếng vang chấn thiên động địa, Vô Thiên cùng Lục Xuyên còn đấu cùng một chỗ, bị vô tận quang mang bao phủ. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn đối tổ cảnh chiến lực có chút không quá quen thuộc, có chút hơi rơi xuống hạ phong, thế nhưng là theo đại chiến tiến hành hắn đối bây giờ lực lượng sử dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Giữa hai người thời gian pháp tắc lưu chuyển, có sinh diệt luân hồi nguy cơ tràn ngập, tức vạn đạo quang mang nở rộ, hai người đạo và pháp hóa thành vô số trật tự thần liên xen lẫn, dây dưa, hóa thành kinh khủng nhất giết địch thủ đoạn, rung động vô số sinh linh. Trấn Nguyên Tử thở dài, không biết bao lâu chưa từng có đại chiến như vậy. Lần trước còn là lúc nào? Hẳn là phong thần lúc, lần kia động thủ cũng không phải tổ cảnh đại năng, mà là thiên tôn, chỉ là bọn hắn cũng không dám đánh quá mức. Oanh! Vô Thiên trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, đột nhiên, đưa tay một chỉ, hai đóa thập nhị phẩm màu đen đài sen tự lục xuyên đỉnh đầu cùng dưới chân xuất hiện, phóng thích ngọn lửa màu tím thẫm ở trong hỗn độn lan tràn, muốn luyện hóa lục xuyên. Mở! Lục xuyên đưa tay, một căn đen nhánh như mực trường thương xuất hiện trong tay, đen nhánh thương thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận, đỉnh thương một đâm, xoạt xoạt một tiếng, đem đỉnh đầu cái kia đạo hắc liên hư ảnh đâm xuyên thoát thân mà ra. Vô Thiên lại không nghĩ cứ như vậy buông tha, chợt lóe lên, xuất hiện sau lưng Lục Xuyên, bàn tay lớn ma khí ngập trời ngang nhiên vỗ tới. Phốc! Lục Xuyên ho ra máu, Vô Thiên lúc ấy liền cau mày, Lục Xuyên nhục thể cường hoành quả thực giống như là hỗn độn thần thạch, mà Lục Xuyên mượn của lực lượng này thân thể uốn éo, một cái trong phàm nhân hồi mã thương thọc đi lên đâm về Vô Thiên phần bụng, ánh lửa bắn tung tóe. Bởi vì một đóa thập nhị phẩm màu đen đài sen xuất hiện ngăn tại chỗ đó, hai người va chạm, âm vang điếc tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lục Xuyên trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Chui này hắc thương tự lạc vào tay hắn phía sau cái này còn là lần đầu tiên chính là biểu diễn, sắc bén vô song, giờ phút này vậy mà cùng cái kia thập nhị phẩm hắc liên lộ ra giao hòa cảm giác. Oanh! Vô Thiên trên thân ma khí bộc phát, đem Lục Xuyên chấn lui ra ngoài, thần sắc âm trầm nhìn về phía Lục Xuyên. Gia hỏa này đem nhục thân luyện quá cường đại. Nói thật, hắn còn chưa bao giờ từng thấy đem chính mình luyện như thế thịt người, cho dù là Như Lai Trượng Sáu Kim Thân tự hồ cũng muốn hơi kém một chút. Hắn vừa rồi một chưởng tựa như đánh vào cái này trong hỗn độn bị hỗn độn khí ma luyện vô số tuế nguyệt hỗn độn trên đá. Lục Xuyên cũng tương tự tại thở hào hển, thần sắc ngưng trọng, vận chuyển tiên quan chữa trị thương thế, trong lòng cảm khái cái này Vô Thiên đến cùng là khủng bố. Vô Thiên tu chính là ma đạo, sở dĩ không cần trảm tam thi, nhưng chiến lực bản thân tương đương với tổ cảnh đỉnh phong, tăng thêm thiên đạo đại thế càng là thế không thể đỡ. Cũng may nhục thể của hắn một đạo thượng đi xa, cái này nếu là đổi thành tổ cảnh khác chỉ sợ vừa rồi một bàn tay liền bị Vô Thiên cho vỗ phế đi. Hắn cũng phát hiện nguyên lai hầu tử cùng Vô Thiên chia 5 năm chủ yếu là thời gian tuyển tốt. Hầu tử cùng Vô Thiên căn bản không có đánh bao lâu 33 năm ngày cuối cùng liền đến, ngộ không biết rõ hắn là vô cốt xá lợi mà viên tịch. Trách hắn lục đế quân quá thành thật cùng Vô Thiên đánh lâu như vậy. Bất quá cái này còn không muốn mệnh của hắn, vừa rồi đánh không đến 2 canh giờ, còn có 5-6 canh giờ muốn hắn hướng quá khứ chống đỡ a. Oanh! Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục động thủ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên ma tinh xích quang đại thịnh hướng phía hai người đánh tới. Lục Xuyên cũng không quan tâm mặt mũi, quả quyết hướng bên cạnh lướt ngang, Vô Thiên thần sắc âm trầm, không tránh không né, đưa tay ma quang hóa thành một cái đại thủ banh một tiếng chặn cái này khổng lồ thiên ma tinh. Lại một đường ma khí ngập trời phát ra cường hoành khí tức thân ảnh xuất hiện tại thiên ma tinh đỉnh chóp. Lục đế quân giật nảy cả mình, theo bản năng hô, Vô Thiên, ngươi dám tìm giúp đỡ. Hắn nhưng là khó phải tin tưởng một hồi người đến đây đơn đã độc đấu a. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1060, đánh liền là hai không giúp đỡ. Đế quân. Đồ nhi. Vạn Thọ Sơn quan chiến mọi người vẻ mặt thay đổi, lúc đầu Lục Xuyên đối chiến Vô Thiên đều muốn rơi vào hạ phong, giờ phút này đối diện tới giúp đỡ cái kia Lục Xuyên không phải mạch suy nghĩ một đầu. Giúp đỡ. Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, mặt lộ kinh thường ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia thản nhiên nói, chân vũ, ngươi là hiểu rõ ta. Đối phó người ta còn cần tìm giúp đỡ sao? Lục Xuyên tưởng tượng, cũng là. Vô Thiên thành ma về sau cực kỳ lãnh ngạo, có khi cũng dùng chút kế sách nhưng từ trước đến nay nói một là một, nói là làm, có đôi khi so với hắn nhóm những này thần tiên cũng còn giảng quy củ. Ma la, ta đi ra, ngươi mơ tưởng vây khốn bổn quân. Nhưng mà cái kia ma đạo khí ngập trời thân ảnh cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên cùng Lục Xuyên cười to nói, ma trường đạo tiêu, kiếp số đại thế ngươi mơ tưởng một người độc chiếm. Vô Thiên nhẹ hừ một tiếng. Hắn lúc trước đạo phong ấn kia khẳng định là không cách nào vây khốn ma quân điểm ấy hắn tâm lý nắm chắc. Hắn làm như vậy chẳng qua là vì tới trước đến tam giới, mang theo đại thế vượt lên trước tại tam giới bên trong chiếm được ưu thế mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới cái này đều hảo kiếp tiết điểm tới thời điểm ma quân mới chạy đến, xem ra chính mình đánh giá cao hắn. Vị kia! Ma quân phải không? Lục Xuyên nhíu mày nghĩ đến ma giới lịch sử. Truyền thuyết tại viễn cổ thời đại, ma giới cường giả đứng đầu chính là mộng ma. Huyết ma tại bên trong bốn đại ma đầu cùng thập đại ma thú, từng cái thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, thống trị ma giới. Về sau theo trận kia thần ma đại chiến bộc phát không chỉ có cổ thiên đình hủy, toàn bộ ma giới cao thủ cũng là tử thương thảm trọng, cái kia bốn đại ma đầu cùng thập đại ma thú chết thì chết, mất tích thì mất tích, khiến cho ma giới nguyên khí đại thương. Cũng liền vào lúc đó, ma giới thế lực tiến hành một lần nữa tẩy bài, trước là ma quân quật khởi. Lại về sau liền là Ma La cùng Si Vu hai cái tiến vào ma giới trải qua nhiều năm tranh đấu, hai người trở thành ma đế cùng ma tôn, từ đó ba phần ma giới trở thành kết cục đã định. Ma quân nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, là bản tọa, ngươi là ai, tam giới bên trong đại năng cường giả bổn quân cũng biết một thứ đại khái, làm sao chưa hề biết ngươi. Tại hạ Cửu Thiên. Chân Vũ Đại Đế. Lục Xuyên vốn muốn nói chính mình là Cửu Thiên đảng ma tổ sư tới, thế nhưng là lại phát hiện cái này hai cái ma đầu giống như không tốt lắm đảng. Hiện tại báo cái danh hiệu này có điểm kéo cừu hận. Kiếp số, đại thế lực lượng, cho bổn quân tới. Ma quân từ từ nhắm hai mắt, song chưởng nâng lên, trong cõi u minh một cổ lực lượng vô hình từ vô thiên trên thân phân tán tràn vào ma quân trên thân. Vô thiên thần sắc lạnh lùng không nói, đại thế lực lượng hắn không cách nào ngăn cản hắn hướng chảy ma quân. Ma giới bên trong, hắn cùng ma quân ma tôn ba phần thiên hạ, ma giới vận thế liền thắt ở bọn hắn ba người trên thân, chỉ cần chủ động nhập kiếp, như vậy bọn hắn đều có thể thu được cái này lần ma kiếp đại thế tăng thêm. Lục Xuyên thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Lần kiếp số này đại thế tập trung ở trên người một người thời điểm vậy liền thật sự là vô địch, thiên tôn cũng phải để bộ, ngọc đế, Như Lai cũng chỉ có thế rút đi. Bởi vì ma trường đạo tiêu, đạo trường ma tiêu tất cả đều là thiên đạo luân hồi, thiên đạo bên trong chú định tam giới có này một kiếp, không ai ngăn nổi. Phải biết Lục Xuyên lần này tấn thăng tổ cảnh lúc thế nhưng là đem đạo ma Phật yêu thần bên trong pháp môn hòa hợp một lò, có thế cho dù như thế, hắn cũng không dám tự tin nói đánh bại vô thiên, chỉ muốn đánh cái chia 5 năm liền là kết quả tốt nhất. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, kiếp số đại thế bị hai người cho chia đều, cái này vô địch bút cũng liền không có. Vô thiên, ngươi cũng không tiếp tục là vô địch hóa thân. Chỉ là... Lục đế quân lại thở dài, cho dù trước mắt hai đại ma đầu đều chiếm một phần hai hạo kiếp lực lượng, nhưng nếu là hợp lực đối phó hắn. Vậy hắn không phải là được nghỉ cơm sao? Ma quân đứng ở thiên ma tinh thượng nhìn xuống Lục Xuyên cùng Vô Thiên nói, hiện tại hai người các ngươi có thể tiếp tục đánh, các ngươi yên tâm, tại hạ ai cũng không giúp. Lục Xuyên cùng Vô Thiên hai người liếc nhau một cái. Lục Xuyên lông mày nhíu lại. Vô Thiên. Lục Xuyên, minh bạch, chơi hắn. Oanh. Lục Xuyên đột nhiên xuất thủ, tiên quang vạn đạo. Quyền ấn bộc phát ánh sáng vô lượng oanh sát hướng thiên ma tinh đỉnh chóp ma quân mà đi. Thiên ma ấn. Vô thiên hai tay nắm ma quyết đánh ra một đạo hừng hực ma quang, hóa thành một đạo hắc sắc ma chữ ấn đánh phía ma quân, hắn từ Phật nhập ma rất nhiều thần thông đều là từ Phật môn thần thông biến hóa mà tới. Các ngươi. Ma quân kinh hãi, chuyện gì xảy ra, hai người mắt đi mày lại một chút làm sao đột nhiên liền hướng hắn động thủ. Hắn thét dài một tiếng một tay nắm quyền ấn cùng Lục Xuyên đối oanh, một cái tay khác hóa thành một bàn tay ma khí cuồn cuộn nghênh kích vô thiên ma ấn. Ầm ầm. Hai nắm đấm đối bính cùng một chỗ, một cái tiên quang bành trướng một cái ma khí cuồn cuộn, một tiếng vang thật lớn vô tận quang hoa bành trướng, tổ cảnh cấp cùng bạo năng lượng bộc phát, Lục Xuyên cùng ma quân thân thể đồng thời kịch chấn lão đảo rút lui. Ma quân chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, có thế không đợi hắn thở dốc ngay sau đó lại là một đạo kinh khủng ma ấn oanh tướng tới hắn trực tiếp từ thiên ma tinh thượng đánh bay ra ngoài. Không nghe thấy sao, bổn quân ai cũng không giúp. Ma quân quát nói. Lúc đầu hắn không có đem Lục Xuyên để ở trong mắt. Muốn cười nói vô thiên được đại thế thế mà còn bắt không được đối phương. Thế nhưng là thẳng đến cùng Lục Xuyên đánh nhau hắn mới phát hiện đối phương khủng bố, thân thể này quá mạnh, tựa như không thể phá vỡ hỗn độn thần thạch, viễn siêu bình thường tổ cảnh, căn bản không đánh nổi. Đánh liền là ngươi ai cũng không giúp. Lục Xuyên cười lạnh, hắc thương hoành không, đen nhánh mũi thương phát ra vô tận thần mang. Ai cũng không giúp không phải liền là nghĩ ngao cò tranh nhau tọa thu ngư ông thủ lợi sao? Dài xấu, nghĩ hay lắm ngươi. Xuy. Đột nhiên Lục Xuyên trường thương quét ngang, như hắc long vung đuôi, đem sau lưng một đạo anh tới thiên ma ấn đạp nát, sóng xung kích bộc phát, vô thiên thần sắc lạnh lùng giết tới. Đại loạn đấu. Lục Xuyên trong lòng thở dài. Nhìn ra được ma quân cùng vô thiên cũng không phải một đám, như vậy, bọn hắn ba người ai cũng không yên lòng ai. Bởi vậy, giờ phút này nếu là có người nào muốn không đếm xỉa đến vậy đơn giản liền là người si nói mộng, giờ này khắc này chỉ có đại chiến một trận. Hắn tại Vạn Thọ Sơn cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Tại trong vòng mấy chục năm tan đạo Phật tiên ma yêu ngũ đại pháp môn làm một thể, lại có nhiều như vậy cổ Phật xá lợi cung cấp pháp lực đăng đỉnh tổ cảnh đỉnh tiêm lĩnh vực, lại có cường đại nhục thân, khổ tu lâu như vậy hôm nay chính là phát sáng thời điểm. Lục Xuyên lại cùng vô thiên giết ở cùng nhau, bất quá lần này hai người đem ma quân cũng cuốn vào. Kinh thế đại chiến bộc phát, tam đại tổ cảnh ở trong hỗn độn khai chiến, lẫn nhau là địch, ngoại trừ chính mình bên ngoài đều là địch nhân, các loại đại thần thông đối oanh, tiên quang, ma quang bành trướng, trật tự oanh minh, pháp tắc thần liên xen lẫn. Tổ cảnh cấp bậc cuồng bạo năng lượng càng quét hỗn độn nhất lên có thể đem thái ất cảnh tiên nhân đều xé rách phong bạo. Ầm ầm. Ba người pháp thể xuất hiện, vô cùng to lớn, không gì sánh kịp, quanh thân hỗn độn khí chảy xuôi, trực tiếp chống ra hỗn độn, tựa như là trong truyền thuyết khai thiên tích địa vị kia tồn tại. Suối quẩy. Ma quân trong lòng có chút biệt khuất, lúc đầu muốn làm cái quần chúng, kết quả bị hai tên khốn kiếp này kéo xuống nước. Các ngươi không phải đã nói đơn đã độc đấu sao? Đã như vậy. Ma quân mắt sáng lên, tại vô thiên đối Lục Xuyên đánh ra một đạo thần thông lúc, đồng thời xuất thủ, cũng là một đạo thần thông đánh về phía Lục Xuyên, hai cái thần thông hợp lực, cái này lần Lục Xuyên cục máu bắn tung tóe ra ngoài. Vô thiên, còn nói không phải trợ thủ của ngươi. Lục Xuyên chống hắc thương rống to, một mặt phẫn nộ. Vô thiên ánh mắt bất thiện, mãnh liệt nhìn về phía ma quân ánh mắt lạnh lẽo. Ma quân thản nhiên nói, không cần cảm ơn, tiếp xuống chúng ta tiên tiến tam giới đi. Ta muốn ngươi nhiều chuyện. Vô thiên lạnh lùng nói, nói ra cuối cùng biến thành rống to, trong nháy mắt nổi giận nắm quyền ấn, quanh thân ám tử sắc ma quang bộc phát, vung tay áo ngọn lửa màu tím thẫm ở trong hỗn độn giấy lên, gào thét mà qua thẳng hướng ma quân. Phốc. Ma quân cùng vô thiên chạm nhau một chưởng, hai người đều là thân hình chấn động, riêng phần mình rút lui. Ma quân ho ra miệng máu đến phía sau hét lớn, ngươi nổi điên làm gì? Phật tổ uy vũ. Một bên thương binh Lục Xuyên trong mắt dị sắc liên tục, đều muốn cho vô thiên lớn tiếng khen hay. Oanh. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên, lại là một đạo ma khí ngập trời thân ảnh từ ma giới bên trong vọt lên, chớp mắt đã tới, đến cái này hỗn độn bên trong, đồng thời cũng hấp dẫn ba người ánh mắt. Thế là, một bên một người một bên ba người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lục Xuyên con mắt đi lòng vòng đột nhiên tức giận nói, vô thiên, ngươi lại tìm giúp đỡ. Vô thiên lạnh lùng nói, ngươi không phải nói ngươi cùng ma tôn giao tình tâm đầu ý hợp sao? Lục Xuyên trầm mặt suy tư, hắn. Nói qua sao? Si vưu. Ma quân thần sắc âm trầm. Ngươi thất bại chính là ta vui vẻ. Si vưu hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nói, tới tới tới, ma quân, tái chiến 300 hiệp. Xuy. Một đạo hắc thương hoành không, Lục Xuyên cản đường, Si vưu, năm đó ngươi đoạt xá bản tọa chi thù hôm nay cũng nên làm kết thúc. Nói xong một thương hướng phía mộng bức Si vưu đâm tới. Đang. Si vưu một chưởng bổ ra hắc thương. Chỉ thấy Lục Xuyên đối với hắn sử cái đi bên cạnh ánh mắt, lập thân hiểu ý, cả giận nói, nguyên lai là ngươi cái này ranh con, không nghĩ tới có hôm nay tu vi, thật sự là nuôi hổ gây họa, nhìn bản tôn hôm nay chơi chết ngươi. Hai người hô tiếng giết trung trời, thần thông một cái tiếp một cái, đánh gọi là một cái hung mãnh. Ma La, hiện tại Si Vưu cũng tới, còn muốn đánh sao? Ma quân trầm giọng nói, ngươi lãng phí một cách vô ích chúng ta ma giới 33 năm, bây giờ hạo kiếp tiết điểm đã đến, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Ta nói. Vô thiên trầm mặt một chút, ngẩng đầu lên nói, ngươi không nên nhúng tay chuyện của ta. Vừa nói vừa hướng ma quân giết tới. Nơi xa, Lục Xuyên còn tại cùng Si Vưu đánh, Si Vưu nói, hiện tại tình huống như thế nào, ngươi vì cái gì không nhường ta tìm tới ma quân. Một trận đại loạn đấu a. Lục Xuyên nói xong lật ra một cái bạch nhãn, ngươi đi tìm ma quân, cái kia vô thiên không phải tìm tới ta tới sao. Si Vưu nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục như thế giả đánh. Lục Xuyên nghĩ nghĩ hai mắt tỏa sáng. Hai người này hiện tại chia đều kiếp số đại thế lực lượng, ngươi nhanh lên cũng phân một phần. Đại thế ba phần, vô thiên vậy thì càng không phải vô địch. Si Vưu trầm mặt một chút nói, làm sao chia? Lục Xuyên nghĩ nghĩ đem vừa rồi ma quân cách làm dạy cho Si Vưu, để hắn thử một chút. Cái này có thể đi. Si Vưu nhíu mày. Lục Xuyên gật đầu, thử một chút. Kiếp số, đại thế lực lượng, cho ta đến. Si Vưu nhắm mắt lại cùng vừa rồi ma quân bình thường nói lẩm bẩm, trong cõi u minh. Hai cổ vô thượng vận thế từ đằng xa bay đến trên người hắn. Xong rồi. Một người một ma không cấm đại hỷ, đại thế ba phần, vô thiên không còn khó giải. Tam giới không còn có nhà vô địch. Nơi xa, ma quân cùng vô thiên liếc nhau, bọn hắn đồng dạng minh bạch phát đã sinh cái gì. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.